lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 808, ánh rạng đông. Đường Lạc khoanh chân ngồi ở đầu rồng, phía trước hai bên là dữ tợn sắc bén sừng rồng. Tôn Ngộ Không ở phía sau thò đầu ra nhìn, nhìn hướng Hao Thiên Khuyển. Hao Thiên Khuyển ở Đường Lạc đầu gối bên trong nằm sấp, lộn rồi một vòng lộ ra cái bụng. Cái này khiến Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Này đồ chơi thật là năm đó thình lình cho rồi hắn một thanh chó dữ sao? Thế nào thành dạng này đây? Dương Tiễn, người nhà chó cảm giác không thích hợp a. Tựa hồ phát giác được Tôn Ngộ Không ánh mắt, Hao Thiên Khuyển mãnh liệt mà xoay người, ngẩng đầu trừng lấy Tôn Ngộ Không, nhe răng nhếch miệng, tốt a, hoàn toàn chính xác là con kia chó dữ, chỉ bất quá bị sư phụ thuần hóa. Nhìn quanh bốn phía, không thấy được giả vờ Dương Tiễn bát quái lô, Tôn Ngộ Không chỉ có thể tạm thời đem an ủi đỡ lên đập, gửi lại dưới. Lần sau dùng lại, mặt sau chư bát giới nói rằng, thời đại biến rồi, đại sư huynh, thời đại nào biến rồi? Tôn Ngộ Không ngẩng đầu ưỡn ngực, ta không thay đổi liền thành rồi. Đúng, bát giới, cái kia, người Cao Thúy Lan đâu? Hắn nhớ tới vị này chân thực chư bát giới Cao Thúy Lan. Không phải bát quái, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, thuận tiện quan tâm một chút sư đệ. Ai, hữu duyên vô phận, chư bát giới thở dài một tiếng, đa tình từ xưa không dư hận, hận này liên tục vô tuyệt kỳ. Ngoặc kép, sư phụ dạy ngươi hai câu, ngươi có thể nhắc tới hiện tại. Tôn Ngộ Không nói rằng, đại sư huynh, thời đại thật biến rồi, có một số việc hiện tại khó mà nói, đến lúc đó bàn lại. Chư bát giới nói rằng, Tôn Ngộ Không gật gật đầu. Liên quan tới thần ma trò chơi tin tức, ổn thỏa lý do, vẫn là đợi mọi người một khối trở về rồi thế giới hiện thực sẽ chậm chậm trò chuyện. Lúc kia, Tôn Ngộ Không bọn hắn bị thừa nhận làm Đường Lạc vật sở hữu, liền có thể tùy ý lộ ra thần ma trò chơi tin tức rồi. Chiến tranh xương dày che phủ khu vực, hết sức yên tĩnh, không có chim thú cá trùng, chim bay thú chạy. Thậm chí ngay cả côn trùng kêu vang chim kêu âm thanh đều nghe không được. Tựa hồ duy nhất sinh vật liền là những thực vật kia rồi. Ngẫu nhiên nhìn thoáng qua, có thể nhìn thấy không trọn vẹn xương trắng tản mát ở một chỗ, làm cho không người nào có thể phân biệt đến cùng là yêu thú xương cốt vẫn là nhân tộc xương cốt. Tiểu Bạch Long không có phát ra tút tút tút âm thanh. Trở lấy Đường Lạc bọn hắn tiến vào đến chiến tranh mê vụ khu vực. Lặng yên không một tiếng động ở giữa bầu trời lướt qua, gạt ra chung quanh sương nồng. Những kia sương nồng liền giống như là nước đồng dạng, ở Ngao Ngọc Liệt sau khi rời đi một lần nữa che phủ, liền một tia hành động quỹ tích đều không thể lưu lại, không thể cho kẻ đến sau cung cấp bất kỳ chỉ hướng tin tức. Sư phụ, cái kia là, rất nhanh, Ngao Ngọc Liệt liền phát hiện rồi một tòa to lớn thành trì. Tòa thành trì kia, ở mấy người trong mắt có chút quen thuộc, lờ mờ có lấy một chút xíu ngày cũ khai dương quốc đô bộ dáng. Lúc trước đổi thần tộc thời điểm, Đường Lạc bọn hắn vừa bắt đầu liền xuất hiện ở tòa thành trì này. Trước mặt mọi người tay xé một cái thần sứ, mở ra phản kháng thần tộc con đường, đặt tại lịch sử bên trên, có thương thứ nhất khắc sâu hàm nghĩa. Đáng tiếc cái thế giới này giáo dục cũng không phổ cập. Nói cách khác, Đường Lạc sự tích của bọn hắn đoán chừng cũng sẽ bị nhớ kỹ truyền tụng, đọc thuộc lòng, đương nhiên khẳng định sẽ làm cho đẹp xử lý. Dù sao đem thần sứ trẻ thành người côn, gột vào bào cách trên trời đánh mũ lôi, không giống chính nghĩa nhân sĩ gây nên. Năm đó, tòa thành trì này vẫn là khai dương hoàng triều quốc đô. Khi đó hoàng đế Tư Trọng còn cùng Đường Lạc bọn hắn một khối chạy trốn rồi. Bây giờ thương hải tang điền, Khai Dương Hoàng Triều như là một đóa bọt nước, bao phủ ở lịch sử sóng triều bên trong, tia không chút nào thu hút. Tòa thành trì này, ở vực ngoại thiên ma giáng lâm trước thuộc về Thiên Vũ Quốc. Quốc chủ hoàng tộc, vương công quý tộc nhóm, đều là mệnh khí người, cường đại, không thể địch nổi ở trước mặt người bình thường. Nhưng ở đột nhiên xuất hiện vực ngoại thiên ma đại quân trước mặt, mệnh khí người có thể làm được cũng chỉ là vừa đánh vừa lui. Mảnh này đại địa trên, nguyên bản có lấy lớn lớn nhỏ nhỏ mười mấy cái quốc gia. Trong đó có 5 cái quốc gia cường đại nhất, Thiên Vũ Quốc là trong đó một trong. Bằng không thì cũng không cách nào chiếm cứ năm đó Khai Dương Hoàng Triều quốc đô di chỉ. Đồng thời ở phía trên một lần nữa xây dựng chính mình quốc đô. Mà bây giờ, Thiên Vũ Quốc đã không còn tồn tại, chỉ có chút ít không đủ 100 vị mệnh khí người thành công trốn xa vực ngoại thiên ma quân đoàn truy sát. Về phần người bình thường thương vong, không có người ở dưới loại tình huống này còn sẽ đi thống kê. Trước kia quốc đô trở thành rồi nguy hiểm địa phương. Một đội do mệnh khí người tạo thành đội ngũ, chính tại trong đó cẩn thận thăm dò. Thiên Vũ Quốc mặc dù đã không còn tồn tại, nhưng kỳ thực cũng liền là 1-2 cái tháng chuyện lúc trước. Bởi vì là đào vong, quốc đô bên trong lượng lớn chân quý tài nguyên còn có mệnh khí đều bảo lưu lấy. Không thể mang ra, vì rồi đối kháng vực ngoại thiên ma, mỗi một phần lực lượng đều 10 phần trọng yếu. Cảm tử đội nhỏ tiến vào chiến tranh mê vụ khu vực, thu hồi mệnh khí chờ một hệ liệt tài nguyên, là mệnh khí người vẫn đang làm sự tình. Đồng thời, nguyên bản bị lũng đoạn, trở thành mệnh khí người, con đường cũng một lần nữa mở ra. Người bình thường cải mệnh cơ hội gia tăng thật lớn. Có người, Tôn Ngộ không nói rằng, hai mắt bên trong ánh vàng lóe lên, chỉ là không thể tùy tiện động thủ. Hỏa nhãn kim tinh vẫn là có thể nhìn. Ta đi hỏi một chút. Oanh, không có chờ Đường Lạc trả lời. Từng tiếng vang truyền đến. Nguyên bản nhìn như yên bình mặt đất lõm hóp đi xuống. Lộ ra một cái đường kính có đủ 10 mét cái hang lớn màu đen. Trực tiếp thôn phệ 2 cái né tránh không kịp mệnh khí người. Kia 2 cái mệnh khí người rơi xuống đến hang lớn bên trong. Phút chốc giữa liền bị chung quanh một loạt mà lên vực ngoại thiên ma nuốt hết. Những này là vực ngoại thiên ma bên trong, dưới mặt đất binh chủng. Được gọi là lạn ma trùng. Chư bát giới nói rằng, lạn ma trùng là một loại tướng mạo cùng loại với ngô công đồ chơi. Nhưng hình thể muốn khổng lồ rất nhiều. Dài ngắn tầm chừng 10 thước. Thân thể chung quanh mọc ra sắc bén, chân. Phía trước tròn trịa, khảm nạm một trương vạn cong khuôn mặt có người, cũng có thú loại, căn cứ mệnh khí người suy đoán. Loại này lạn ma trùng chính là thông qua thế giới này sinh vật chế tạo ra, bản thổ thiên ma. Ánh đao bóng kiếm từ lạn ma trùng vòng vây bên trong tán phát ra. Những kia súng lại đi lên lạn ma trùng bị xé nứt, đứt gãy thành tốt vài đoạn bay ra, chỗ đứt chảy ra máu đen. Đứt gãy tàn chi còn tại mặt đất trên co rút lấy. Một hồi lâu mới đình chỉ. Tiếp lấy biến thành một đống cho tàn. Tự mình sao sao, tốc độ cực nhanh. Trừ rồi một điểm máu đen cùng cho tàn bên ngoài. Cái gì cũng không biết cho mệnh khí người lưu lại. Không tồn tại bất kỳ thu hồi lợi dụng khả năng. Lạn ma trùng chủ yếu công năng là đào đất nói. Sức chiến đấu kỳ thực không quá mạnh. Chư bát giới tiếp tục nói, vực ngoại thiên ma dưới mặt đất chân chính, chiến đấu binh chủng. Gọi là nham trùng, đang khi nói chuyện, hang lớn bên trong chui ra mấy cái lớn ngang người thiên ma. Toàn thân vàng xám, bày biện ra bùn đất nham thạch màu sắc, chỉnh thể bộ dáng có chút cùng loại với bọ ngựa, nhưng cũng không tinh tế, tương phản có chút cường tráng, có lấy 2 đôi chân. 2 đôi liêm đao xem như vũ khí, không có cánh, di động nhanh chóng, lặng yên không một tiếng động, ở trong bóng tối là nhất đẳng nhất thích khách. Tại mặt đất trên, sức chiến đấu thì là hơi hạ xuống một chút. Bị kia 8 cái mệnh khí người ngăn trở, song phương đánh thành một đoàn, nhìn qua vẫn là mệnh khí người chiếm cứ thượng phong. Không tốn thời gian dài có thể đem những này nham trùng toàn bộ chém giết. Nhưng nơi này là vực ngoại thiên ma địa bàn. Rất nhanh, bên cạnh lại lần nữa xuất hiện hang lớn, đem chung quanh kiến trúc cùng nhau thôn phệ. Lượng lớn lặn mà trùng cùng chút ít nham trùng xuất hiện, đem mệnh khí người bao bọc vây quanh. Thủy triều đồng dạng điên cuồng vọt tới, không cho bất kỳ cơ hội thở dốc. Vực ngoại thiên ma lớn nhất đặc điểm, cũng là am hiểu nhất, liền là loại này, chiến thuật biển người. Cùng một chỗ tay chính là 100 cái, 100 cái không đánh chết, liền 1.000 con, 1.000 con không đánh chết, liền 1.000.000 con, có thể tiến vào đến thiên vũ quốc, cầm quốc mệnh khí. Thực lực tự nhiên không tầm thường, đặt tại mệnh khí người bên trong cũng là trung đẳng hướng trên trình độ. Quá yếu đi vào là chịu chết, quá mạnh cũng sẽ không xem như đội cảm tử đến dùng. Quá chân quý tặng không nổi, 8 cái mệnh khí người vai sóng vai, tựa lưng vào nhau, tạo thành một vòng tròn, miễn cưỡng ngăn cản chung quanh vọt tới vực ngoại thiên ma. Nhị sư huynh, mệnh khí người không biết bay sao? Ngao Ngọc Liệt hỏi nói, rất rõ ràng. Vô luận là lặn mà trùng vẫn là nham trùng đều không biết bay. Trước mắt vòng vây giới hạn tại mặt đất, bay lên liền có thể chạy ra tìm đường sống rồi. Nhìn tình huống, chư bát giới nói rằng, căn cứ mệnh khí khác biệt, có chút mệnh khí có thể cho mệnh khí người bay lên, cũng cùng thực lực có quan hệ. Cái thế giới này mệnh khí người chia làm nhất tinh đến cửu tinh. Cửu tinh bên trên gọi là thiên khí tôn giả, mệnh khí cũng bị gọi là thiên mệnh chi khí. Dứt bỏ mệnh khí đặc tính, đến rồi thất tinh mới có thể phi hành. Nghiêm chỉnh mà nói, không phải mệnh khí người chia 1 đến 9 mấy cái đẳng cấp, mà là mệnh khí bị chia làm loại này đẳng cấp. Bất quá mệnh khí cùng mệnh khí người đồng dạng, cũng có thể lấy thăng cấp, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Chứ bát giới không có hiểu như vậy, cẩn thận, biết được cái đại khái liền không sai biệt lắm. Thất tinh, đã thuộc về mệnh khí người bên trong cao đoan chiến lược rồi. Bình thường sẽ không trở thành loại này xâm nhập trại địch, cảm tử thu hồi đội nhỏ. Coi như bay được, bầu trời xem như chiến trường, đối mệnh khí người tới nói càng thêm bất lợi. Chứ bát giới nói rằng, tựa hồ là vì rồi hắn nói làm chú giải. Nơi xa truyền đến một hồi tiếng ông ông vang, chợt nghe phía dưới giống như là ong mật âm thanh, lại muốn bén nhọn chói tai rất nhiều. Không bao lâu, một mảnh đen nghịt, mây đen bao trùm mà đến. Ta lau, vực ngoại thiên ma còn có loại này. Bay lên trời bạch tuộc, chứ bát giới ngữ khí cũng có chút cổ quái. Cái gọi là bay lên trời bạch tuộc là vực ngoại thiên ma bầu trời binh chủng một trong, chỉnh thể hình dạng cùng bạch tuộc cùng loại, ở giữa một cái viên cầu hạch tâm mọc ra 8 cây xúc tu đồng dạng đồ chơi. Để Ngao Ngọc Liệt kinh ngạc chính là này bay lên trời bạch tuộc bày biện ra kim loại sáng bóng, nhìn qua không giống như là sinh vật, càng giống là cơ giới thể. Thậm chí viên cầu hạch tâm trên còn có một cái đỏ chút, tỏa ra lấy như có như không hồng quang, không khỏi làm người nhớ tới The Matrix bên trong cơ giới bạch tuộc. 8 cây xúc tu, che kín bén nhọn ngắn đâm, mũi nhọn cũng cực kỳ sắc bén, bay lên trời bạch tuộc cái này nghe vào có chút ngu ngơ tên. Tia không ảnh hưởng chút nào đến nó giữ tợn thân thể mang đến cảm giác áp bách. Bay lên trời bạch tuộc quân đoàn nhìn như là ở trôi nổi, thực tế trên di động tốc độ không có chút nào chậm. Vực ngoại thiên ma đến cùng là cái gì lai lịch? Ngao Ngọc Liệt cảm thán một câu, vờn quanh chung quanh mây mù khuếch tán ra, che phủ toàn bộ thiên vũ quốc quốc đô, để nguyên bản liền mờ tối sắc trời trở nên càng thêm ám trầm. Xong rồi. 8 cái mệnh khí người nội tâm một mảnh tuyệt vọng. kia Phong Minh Thanh bọn hắn cũng nghe đến rồi. Mây đen giăng kín giữa bầu trời, không biết rõ giấu lấy nhiều ít vực ngoại thiên ma. Oanh, tiếng sấm mãnh liệt, gió lớn quét sạch, tia chớp xẹt qua chân trời, trong chốc lát chiếu sáng giữa thiên địa giống như ban ngày. Tiếp lấy lại trong nháy mắt ảm đạm xuống, cỡ thùng nước to lớn ánh chớp bao trùm hướng đánh tới bay lên trời bạch tuộc. Đem những này vực ngoại thiên ma điện cái biến thành cho bụi. Cứ việc nhìn qua có điểm giống là cơ giới thể, nhưng những này bay lên trời bạch tuộc cùng dưới chân hai cái binh chủng đồng dạng. Sau khi chết tại chỗ thành cho, sẽ không bạo tạc, cũng không có ánh lửa. Một bộ phận không có bị bốc hơi dòng máu màu đen rơi xuống. Giữa bầu trời bay lên một hồi màu đen mảnh mưa còn có cho tàn. Mệnh khí người nắm tay bên trong mệnh khí, kinh ngạc mà nhìn xem chung quanh vực ngoại thiên ma, như là thủy triều đồng dạng thối lui, liền theo tới thời điểm một dạng, chiều phồng lại chiều rơi. Làm sao chuyện, mệnh khí người hai mặt nhìn nhau, vực ngoại thiên ma lui bước rồi. Đây chính là xưa nay chưa từng xảy ra qua tình huống. Cùng vực ngoại thiên ma chiến đấu đến nay, bọn chúng chưa bao giờ rút lui qua, dù là chỉ còn lại có cuối cùng một cái, cũng sẽ chết chiến đến cùng. Theo lấy vực ngoại thiên ma rút lui, ánh chớp biến mất, mây đen cũng chậm chậm tán đi, tự liền tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không tán đi chiến tranh xương dày. Giờ này khắc này cũng bị xé mở rồi một đường vết rách. Ánh nắng thông qua lỗ hổng chiếu vào, phảng phất một sợi ánh dạng đông, rơi vào mấy cái thiên mệnh người trên mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,